cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574, mới vua bóng đá. Một đêm này Brazil trở thành sung sướng hải dương, vô số fan hâm mộ phun lên đường phố đầu, giơ cao lên Ronaldo, Kaká, Ricardo chân dung, cởi quần áo chơi bóng quơ, mình trần thân trên du hành. Thỉnh thoảng có fan hâm mộ từ nhà bên trong, từ trong quán bar, từ trong tiệm cơm, từ cỡ lớn cửa hàng bên trong đi ra, tụ hợp vào bọn họ hàng ngũ. Ô tô chậm rãi tiến lên, mọi người từ cửa sổ xe bên trong nhô đầu ra, một bên phát ra reo hò, một bên quơ quốc kỳ. Mọi người chia sẻ lấy bốc lên bọt khí bia, chia sẻ lấy tiếng ca, chia sẻ lấy cuồng hỉ, tiến hành chúc mừng không chỉ là nam fan hâm mộ, nữ fan hâm mộ điên cuồng hơn, so với các Nivan lúc còn hơn. Những cái kia khuôn mặt mỹ lệ, dáng người mê người nữ tinh, tại đây một đêm vậy rút đi tất cả rụt rè cùng ngượng ngùng, đem chính mình đỏ nếu thân thể bày ra, thoải mái đi tại đường phố đầu, bại lộ đang nháy chỉ riêng dưới đèn. Mặc dù Brazil pháp luật quy định không được tại nơi công cộng toàn thân lộ ra, liền liền các Nivan du hành thời điểm, những cái kia nữ mô hình, nữ tinh nhóm vậy chí ít sẽ ở trên người bôi một điểm hoa văn màu che chắn. Nhưng hôm nay là khác biệt, tại dạng này một buổi tối, không có cái nào cảnh sát sẽ phá hư phong cảnh, thậm chí tại phiên trực đám cảnh sát vậy theo bình thường fan hâm mộ đồng dạng. Bưng bia, tại ven đường uống đến say không còn biết gì, cho nên các nữ nhân vậy các nam nhân đồng dạng, lớn mật mà lộ ra lấy, đem tất cả nhiệt tình đều phóng xuất ra. Người Brazil vốn là nhiệt tình không bị cản trở, tại đính phương diện từ không nhăn nhăn nhó nhó, tại đây tình cảnh kích thích xuống, cũng không biết 10 tháng sau sẽ sinh ra bao nhiêu hài nhi. Thỉnh thoảng có lẫn nhau nhìn vừa ý thanh niên nam nữ thoát ly du hành đám người, đến ven đường, đến hẻm nhỏ bên trong, không kịp chờ đợi bắt đầu tạo ra con người vận động. Brazil Tổng thống trước tiên tuyên bố TV nói chuyện, cảm tạ vì nước làm vẻ vang Brazil quốc túc, cũng tuyên bố ngày kế tiếp cả nước nghỉ. Thế là đám người tiếp tục cuồng hoan, trắng đêm không ngủ. Ở địa cầu một bên khác, Nam Phi một nhà khách sạn bên trong, Ricardo nhẹ nhàng từ Oliver dây dưa tứ chi bên trong tránh ra, cẩn thận mà lau đi trên mặt nàng giọt nước mắt. Nàng chăm chú từ từ nhắm hai mắt, đã ngủ say, hô hấp đều đều, trên gương mặt của nàng còn có lưu lại ửng đỏ. Kiều nộn nhếch miệng lên một cái nho nhỏ đường cong, cũng không biết là đang nhớ lại sơ trải qua nhân sự đau đớn, vẫn là tại hưởng thụ cái kia về sau giống như thủy triều vọt tới vui vẻ. Khoảng cách trao giải nghi thức đã qua 6 giờ rồi, Ricardo đã phi thường mỏi mệt, trước cùng Tây Ban Nha đại chiến một trận, lại cùng Oliver đại chiến 3 trận, mỗi một cây cơ bắp đều chua xót bất lực, nhưng hắn tinh thần lại vẫn phấn khởi, không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn mở ra Apple điện thoại, bắt đầu xem các đại thể dục truyền thông trên tin tức. Tin tức nội dung hắn ngược lại là không có nghiêm túc nhìn, chỉ là ấn mở cái kia từng tấm hình, mượn những hình này, hắn có thể đem trao giải lúc kinh nghiệm của mình chắp vá bắt đầu. Đúng vậy, mới qua mấy giờ mà thôi, hắn liền đã không nhớ rõ làm trọng tài chính thổi còi ba âm thanh sau phát sinh sự tình rồi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, vui sướng quá khổng lồ, để hắn toàn bộ người đều tỉnh tỉnh, phảng phất thân đang ở trong sương mù, cùng thế giới chân thật ở giữa phảng phất bị cái gì tách rời ra. Cái này dẫn đến hắn ký ức cũng biến thành mơ hồ không rõ. Bây giờ nhìn lấy những hình kia, hắn rốt cục nhớ lại mình tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc quấn trận hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Thoát đến chỉ còn đồ lót, đem quần áo chơi bóng, giày chơi bóng mất ném lên rồi khán đài. nhớ lại hắn cùng ca ca ôm khiêu vũ, tại camera trước mặt cao hứng nói năng lộn xộn, nhớ lại các đội hữu xông lại, bắt lấy tứ chi của hắn, đem hắn cao cao ném lên trời, nhớ lại hắn thu được giày vàng thưởng, giải quả cầu vàng, hai lần lên đài lĩnh thưởng, nhớ lại hắn làm vì đội trưởng, cái thứ nhất leo lên lĩnh thưởng đài, từ FIFA chủ tịch trong tay nhận lấy World Cup, thâm tình thân hôn, nhớ lại tại We Are The Champion, âm nhạc bên trong. Hắn điên cuồng mà múa, nhớ lại hắn cùng đồng đội, đám huấn luyện viên cùng một chỗ, trên đồng cỏ bày lên pâu, chụp chung lưu niệm, cái kia mỹ diệu tư vị, quán quân, thắng lợi, hắn hít sâu một hơi, đóng lại điện thoại, nằm lại trên giường, tại đầu óc bên trong lần nữa hiển hiện những cái kia tràng cảnh, lộ ra thỏa mãn mỉm cười, rốt cục chìm vào giấc ngủ. Tại Brazil quốc gia đội ngồi chuyên cơ bay vùn vụt Brazil quốc cảnh dây về sau. Bọn họ hưởng thụ 4 đỡ máy bay chiến đấu hộ tống. Sau khi rơi xuống đất, là mấy chục ngàn fan hâm mộ nhận điện thoại, là đếm không hết phỏng vấn, là đến từ quan lớn, chính khách, nổi danh đài truyền hình mời, là các công ty lớn mời. Ricardo từ chối rồi tất cả có thể đẩy quảng cáo. TV phỏng vấn, tiệc tối, tại Rio de Janeiro trên bờ biển cùng Oliver hưởng thụ lấy một cái ngắn ngủi nhưng mỹ hảo ngày nghỉ. Sau đó mùa giải mới bắt đầu rồi, hành trình mới bắt đầu rồi, cũ vinh quang đặt ở nhà bên trong, mới vinh quang còn đợi hắn đi nắm lấy. Mourinho tiền nhiệm sau, đối hiện có đội bóng không có làm ra động tác lớn. Chuyển nhượng cửa sổ. MU chỉ đưa vào rồi 3 tên cầu thủ, Chicharito, Hernandez, Vermizzi ngươi cùng bối bối, chuyển ra cũng không phải ít, Foster, Tozic chờ chuyển nhượng rời đi, còn có Welbeck, Cleverley, Diop và cầu thủ cho thuê rồi ra ngoài, so sánh với bọn họ cùng thành đối thủ Man City lớn thủ bút. MU chuyển nhượng vận hành có thể nói 10 phần keo kiệt. Dẫn vào 3 tên cầu thủ chung vào một chỗ vậy không đến 20 triệu bảng Anh. Nhìn lại Man City, Moya Touré bỏ ra 2.800 vạn bảng Anh. David Silva bỏ ra 2.400 vạn bảng Anh. Kolarov 1.700 vạn bảng Anh. Boateng 1.000 vạn bảng Anh. Nguyen 2.400 vạn bảng Anh. Balotelli 2.600 vạn bảng Anh. Ai bảo Man City có cái bỏ được đốt tiền lão bản đâu. Bất quá MU fan hâm mộ vậy không có gì không vui. Đối bọn hắn tới nói, mạnh nhất người đã ở trận bên trong, nắm giữ Ricardo cùng Rooney hoàng kim tổ hợp. Tương lai 10 năm MU đều không cần làm công đánh lực phát sầu. Có cái thú vị khúc nhạc dạo ngắn, ở World Cup vừa mới lúc kết thúc. Man City đã từng báo giá 1.8 ức bảng Anh giá trên trời cầu mua vừa mới lên ngôi vì vương Ricardo. Bất quá John Glazer vẫn là có như vậy một tia lý tính, không có đáp ứng cái này báo giá. Nghe nói Mourinho đối đội bóng dẫn viện binh công việc cũng không hài lòng. Hắn khát vọng đưa tới mấy cái cựu tướng, nhưng cao tầng cự tuyệt hắn yêu cầu. Ferguson hưởng thụ là manager đãi ngộ. Nhưng Mourinho lại chỉ hưởng thụ được cốt đãi ngộ, trừ phi hắn ở sau đó mấy năm chứng minh rồi chính mình, mới có thể đề cao mình tại đội bóng danh vọng, thu hoạch được càng nhiều quyền hạn, mặc dù ngại tài liệu không tốt, cũng chỉ có thể chấp nhận lấy đem đồ ăn làm rồi. Ngày 8 tháng 8, Mourinho dạy học trước trận chính thức tranh tài, tại thiếu khuyết Ricardo cùng Ronaldo tình huống dưới. MU 3-1 đánh bại Chelsea, thắng được mùa giải mới đầu tiên quán quân, sau đó lại 1-0 đánh bại Atletico Madrid, thắng được UEFA Super Cup, chờ Ricardo cùng Ronaldo về đơn vị về sau. MU chiến hạm thuận lợi xuất phát, tại trước vòng đấu bên trong, liền sân nhà 5-0 đánh bại Newcastle, mới vua bóng đá Ricardo Minor 2 lần. Mourinho không có khe hở dính liền, rất nhanh đến mức đến rồi MU fan hâm mộ tán đồng. Tại năm 2010 đến năm 2011 trận đấu mùa giải trên nửa trình, 19 trận thi đấu vòng tròn bên trong, MU chưa bại một lần, cao cư bảng điểm số trước. Tại Champions League C tổ, MU vậy 4 thắng 2 hòa, lấy không bại chiến tích vòng bảng thứ nhất ra biên. Châu Âu truyền thông kinh hô, quỷ điểu lại tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.